Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trạng Trình hỏi bác cổ về tu luyện gần đây, nghe chuyện bác cổ được thần Long Đỗ tặng thánh kinh, người cũng rất hài lòng gật đầu. Nguyễn Bình Khiêm dẫn bác cổ đi đến trước một bức họa, ở bên trên họa lại cảnh tượng vô vàn những vì sao trên trời lấp lánh, dường như là một bầu trời thực sự. Người nói: "Đây là Sa Di Sa Bàn Chim Tinh. Ta thấy ngươi biết thuật điểm nguyên, cho nên dẫn ngươi tới đây." Bác cổ nhìn, thuật điểm nguyên thì liên quan gì đến cái sa bàn này? Đoạn Trạng Trình ôn tồn nói: "Ngươi cũng đã từng nghe về cuốn Thái Ất Thần Kinh, là cuốn tâm huyết ta để lại cho người đời." Phạm nhân đã nghe qua cuốn sách đó, nhưng phạm nhân ngu muội, không thể thấu triệt toàn bộ bên trong. Nguyễn Bình Khiêm nét mặt hơi trầm buồn nói: "Thái Ất Thần Kinh hiện nay đã bị khiếm khuyết, bị sửa đổi, làm cho huyền cơ vĩnh viễn không lộ diện nữa." Đoạn người chỉ vào sa bàn, ngón tay chạm vào một vì sao trên đó, từng bước nhẹ nhàng kéo ra một nguồn lực lượng dồi dào bất tận. "Chỉ cần tương thông, mượn được tinh lực." Bác cổ nghe đến đây thì bỗng nhiên ả lên một tiếng. Thái Ất Thần Kinh là một cuốn sách để hiểu rõ, để nắm bắt quy luật vận hành của trời đất. Huyền cơ đơn giản nhất trong đó chính là thông linh, là mượn lực lượng từ thiên địa. Nếu như ai có thể thấu triệt được toàn bộ, thì pháp lực sẽ được cung cấp vô tận, không bao giờ cạn. Trạng Trình cầm lên một cuốn sách trao cho bác cổ mà nói: "Ngươi chịu khó nghiên cứu mà tự thấu triệt lấy. Bây giờ ta phải đi thôi." Bác cổ hành lễ, nhưng đến khi lật ra thì bên trong chỉ là trang giấy màu trắng tinh. Cho dù bác cổ có dùng hiền nhân nhãn cũng không thấy được gì, dùng thần hỏa không đốt được. Nói thẳng ra đấy chỉ là một trang sách trắng thông thường mà thôi. Bác cổ suy tư là có ý gì. Thế nhưng cũng hiểu, mọi thực sự đâu có đơn giản như thế. Bác cổ vùi đầu vào nghiên cứu sa bàn chiêm tinh cùng cuốn sách, thử dùng thuật điểm nguyên chạm vào những vì sao trên sa bàn, thì bỗng nhiên tỏa ra một lực hút kinh hồn làm cho bác cổ giật mình. Là mình quá nhỏ bé. Trong lúc bác cổ đang ở bên kia tu luyện Thái Ất Thần Kinh, thì một trong ba bản thể là Cổ Đà đã đến một nơi. Chính là nơi mà bác cổ đã gặp Ma Đà. Cổ Đà nhìn thấy trước mặt là ngôi chùa ở giữa hồ máu đỏ. Đi tới gần thì bên trong có tiếng vọng ra: "Là ai tới nơi vắng vẻ này vậy?" Cổ Đà đứng ở ngoài cửa hành lễ. "Cổ Đà, bản thể của hai cổ, mang lòng thành bái, đến đây để bái phỏng Ma Đà." Cánh cửa đột nhiên mở ra, Cổ Đà bước vào bên trong, nhìn thấy một người ngồi trước một thân xác ở tư thế kiết già, ở sau đầu là 6 viên xá lợi quay tròn. Đây chính là thân xác phàm nhân của Ma Đà Lý Tịch, còn người ngồi bên dưới lại là linh hồn của ông ta. Cổ Đà nói: "Che giả măng mọc, ngài mãi mãi ở đây chứng đạo, liệu có biết ngoài kia đang hứng chịu mưa gió máu tanh thế nào không?" Ma Đà gật đầu: "Đó là quy luật tất yếu của thế gian, cực thịnh tất suy. Sau lần chiến loạn thế lần trước thì đạo cao đài đã rời đi, hình thành và phát triển đến ngày hôm nay. Lần loạn thế này là coi như một sự dẹp bỏ, để tiêu trừ những thứ ung nhọt còn lọt lưới sót từ lần trước." Ma Đà cầm lấy một bọc kinh sách cùng với những cuộn trục đưa cho Cổ Đà. "Lần trước ta có cho hai cổ kinh văn để cho hắn có thể thấu triệt, mong hắn đừng đi vào con đường như ngày hôm nay. Nhưng ta đã sai. Hai cổ một mặt thì nhận, nhưng trong lòng thì không. Lần này ta giao chúng cho ngươi, Cổ Đà." Cổ Đà hít một hơi, thành lễ tôn kính với vị tiền bối: "Ta sẽ là người ngăn hai cổ." Đoạn Cổ Đà cũng ở luôn lại ngôi chùa này để tu luyện, chuẩn bị cho đợt phong ba bão táp sắp tới. Bản thể cổ ma thì đang đi đến một vùng núi hẻo lánh. Cổ ma lần theo dấu vết của một thứ trong hình dạng một người khổng lồ cao phải đến 2 mét, 4 cánh tay, mái tóc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net